Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi ăn quen đồ ăn Lục Hương nấu, ăn thứ khác hoàn toàn vô vị, ỏ hẹn xong ngày hôm sau sẽ ra ngoài bán rau. Đồ chuẩn bị cho ngày đầu tiên đã bắt đầu được đóng gói. Cái nào trông cũng rất tinh xảo, giá cả tăng 3 phần so với giá trên thị trường vào mùa xuân. Tất cả mọi người đều không biết thứ này có thể bán được hay không. Rau củ không giống như thứ khác, một khi hái xuống, nếu không bán đi được thì không còn tươi nữa. Trưởng thôn cũng có hơi căng thẳng, những thứ này đều là hy vọng của cả thôn. Trong thôn muốn kiếm chút tiền không dễ, trưởng thôn vẫn luôn có một mộng tưởng mua máy kéo, toàn bộ đều gửi gắm hết vào lần bán rau này. Huống hồ cũng không chỉ riêng thôn họ đang mong chờ. Sở nghiên cứu của các lão giáo sư cũng cần kinh phí, lần này các giáo sư định lấy ra hết tất cả giống mới. Đều là bản lĩnh trong nhà, sở nghiên cứu của họ cũng chiếm 4 phần, đều mong sao Lục Hương bán ra được nhanh nhất có thể. Lục Hương với chủ nhiệm phụ nữ và trưởng thôn, còn có mấy cán bộ thôn dự định cùng đi, nhưng xe của Lưu Bàng không chờ được nhiều người như thế. Cuối cùng ngoài hai sọt rau lớn, chỉ có Lục Hương và chủ nhiệm phụ nữ đi vào huyện. Lục Hương và chủ nhiệm phụ nữ cùng lên xe của Lưu Bàng. Bà ấy ngồi xe ô tô vẫn rất bất an, đây là lần đầu tiên bà ấy ngồi. Lục Hương nhường vị trí tốt nhất là ghế lái phụ cho chủ nhiệm phụ nữ, cô ngồi phía sau. Chủ nhiệm phụ nữ căng thẳng tới mức không biết đặt tay ở đâu. Đây là xe ô tô, trước đây người trong thôn hễ có ai ngồi xe kéo, đều sẽ khoe khoang một trận. Lục Hương nói, hôm nay chúng ta mang tổng cộng bao nhiêu cân rau? Chủ nhiệm phụ nữ nói, hình như hơn 240 cân, trong ruộng còn có nhiều hơn, nhưng không hái hết, chỉ sợ không bán được, lần này mỗi thứ hái một ít thử nghiệm. Chủ nhiệm phụ nữ ở trong thôn cũng rất lợi hại, nhưng vào trong huyện liền đứt gánh. Đặc biệt là lần trước theo Lục Chiêu Đệ đi tặng quà, quả thực là hai mắt tối sầm, khiến bà ấy sinh ra bóng ma tâm lý. Lần này chủ nhiệm phụ nữ theo Lục Hương ra ngoài, cũng có chút thấp thỉm. Dọc đường không nói câu nào. Lưu Bàng nói với Lục Hương, hay là chúng ta vẫn bày bán ở chỗ xưởng gang thép, bạn từ nhỏ Lưu Trương của tôi đã sắp xếp xong rồi. Từ lần trước cô làm thịt đầu heo, khiến người của xưởng gang thép ăn ngon nửa tháng, bây giờ vẫn còn vô cùng nhung nhớ, giống như mất hồn vậy, hễ rảnh rỗi lại đi ra ngoài cổng ngó. Khi Lưu Trương kể chuyện này cho Lưu Bàng nghe, khỏi phải nói Lưu Bàng đắc ý cỡ nào. Chỉ đáng tiếc đó là mối làm ăn ngắn hạn, không làm dài được. Công nhân trong xưởng có tiền nhất, tiêu tiền sảng khoái. Cộng thêm lần này Lục Hương có văn kiện chính quy do huyện gửi xuống, quang minh chính đại bày sạp, không ai can dự được. Lục Hương rất hài lòng với sắp xếp này của Lưu Bàng. Được, chúng ta tới đó đi. Ở trên xe, Lục Hương còn hỏi chủ nhiệm phụ nữ. Rau bán giá thế nào? Chủ nhiệm phụ nữ nói, đều là 3 hào một cân. Lúc bà ấy nói, tim đập thình thịch. Thời này tiền rất thực dụng, không ai bán rau đắt như vậy cả. Nhưng lần này thôn của họ đã tốn tiền, tốn tinh lực gây trồng ra. Lần đầu tiên bán ra, loại rau nào cũng được lựa chọn kỹ càng, được coi là hàng loại một trong loại một. Trước đây người nông thôn bán rau đều là tự gánh vào huyện, sau khi bày ra, bán theo bó. Giá đều rất rẻ, dù sao thì rau củ không thể so với thịt, chủ nhiệm phụ nữ cũng không biết có thể bán hết không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hương ừ một tiếng, nói, một giá, ngược lại rất rẻ, cũng không phân loại gì, muốn gì đều có thể gộp lại mua. Bà ấy còn nói, thực ra bán 2 hào cũng được, tuy trưởng thôn bảo bán 3 hào, nhưng nếu thực sự không bán được, cũng không thể mang về, 2 hào cũng có thể đủ vốn rồi. Ước chừng 240 cân rau, nếu bán 2 hào một cân, sẽ thu được khoảng 48 tệ. Chỉ cần bán được số tiền này đã coi như không uổng công đi. Lục Hương lại nói, vẫn nên bán 3 hào đi, nếu có người mua nhiều có thể tặng thêm, ví dụ mua 5 cân tặng 1 cân gì đó. Tuy người của xưởng gang thép có tiền, nhưng chỉ cần là người thì đều có tâm lý thích chiếm hời này, hơn nữa 5 cân rau cũng không nhiều, ăn 2-3 hôm là hết rồi. Cho dù bán hết 200 cân, số còn lại tặng đi, cũng có thể thu được 60 tệ. Chủ nhiệm phụ nữ rất thực tế, chưa từng bán rau, Lục Hương nói thế nào thì nghe như vậy. Nhìn thấy Lục Hương có tính toán, bà ấy cũng hơi yên tâm. Rất nhanh họ đã xuống xe, quả nhiên Lưu Trương đã đợi ở cổng xưởng gang thép, Vừa nhìn thấy Lục Hương liền nói. Lần trước Lưu Bàng nói cô cho cậu ấy thịt bò. Cậu ta trêu ngươi tôi mấy lần rồi. Hay, cô không thể mở sạp thịt bò ở đây sao? Tôi sẽ ghé ăn hàng ngày. Vừa nhìn thấy Lục Hương đã nói hết cơn thèm thuồng của mình ra. Không chỉ anh ta nhớ nhung mỹ thực Lục Hương nấu, người trong xưởng cũng đều rất nhung nhớ. Lúc ở trên xe, chủ nhiệm phụ nữ đã nghe Lưu Bàng giới thiệu một lần. Tuy bà ấy không biết Lưu Trương nhưng không ảnh hưởng tới việc bà ấy chấn kinh. Con trai của xưởng trưởng xưởng gang thép, trưởng thôn gặp cũng phải gật đầu khom eo. Không ngờ anh ta lại có quan hệ tốt với Lục Hương như vậy. Lục Hương cười nói với anh ta, sau này có cơ hội, bây giờ giá thịt bò quá đắt. Tuy cô có tiền, nhưng chê quá phí sức, tiêu tiền cũng sót. Nhưng Lục Hương nhớ kỹ anh ta thích ăn, lần sau khi nấu những món thịt bò, cũng sẽ mang một phần cho anh ta. Dù sao thì trước đây Lưu Trương giúp đỡ không ít, Lục Hương ghi nhớ trong lòng nhưng không nói ra. Sau khi họ xuống xe, bày tất cả rau lên, Lưu Trương chỉ nghe nói họ bán rau ở đây, còn tưởng cũng là loại rau chữ đông đó. Khu vực này của họ có phong tục chữ cải trắng, củ cải mùa đông. Cho nên anh ta không để tâm lắm, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, thế mà lại là dưa leo, cà chua, ớt, măng xanh, bắp cải, đậu đũa, cà, bí đỏ, còn có rau xanh, đủ hết các chủng loại, loại nào trông cũng rất tươi. Mùa này còn có rau. Lưu Trương kinh ngạc hỏi, Lục Hương nói, đây không phải là đồ của mùa này, là lão giáo sư của chúng tôi chuyên môn gây trồng, mùi vị cực kỳ ngon. Sau đó lấy một cái cà chua, muốn bảo anh ta nếm thử. Lưu Trương không hề chê bai chút nào, cầm một cái lau sơ qua, cho vào miệng cắn, thịt quả màu đỏ chua chua ngọt ngọt, ăn một miếng thanh ngọt giải khát. Trước đây anh ta ở nhà chấm đường trắng ăn, bây giờ không chấm đường cũng ngọt như vậy. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thứ này ngon thật, Lưu Bàng nói. Đương nhiên rồi, mau đựng 20 cân tôi mua trước đã, không khéo lát nữa bị người ta giành mất. Anh ấy vô cùng tự tin với việc Lục Hương bán rau. Chủ nhiệm phụ nữ muốn tính theo giá vốn là 2 hào một cân, nhưng Lưu Bàng lại không đồng ý, nhất quyết tính tiền theo giá 3 hào. Lục Hương cũng chỉ đành dựa theo giá hoạt động, tặng thêm cho anh ấy 4 cân rau. Lưu Bàng cũng rất vui. Bỏ lên xe cất trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Trương thấy Lưu Bàng mua như vậy cũng theo mua 5 cân dưa leo và cà chua. Lục Hương cũng tặng cho anh ta thêm 1 cân. Khiến Lưu Trương rất thoải mái trong lòng. Nếu không sao bọn họ kiếm tiền được, thật biết làm ăn. Bây giờ mùa này thật sự không ăn được dưa leo và cà chua tươi như thế này đâu. Anh ta định hiếu kính với cha mình. Chuyện ăn một mình lần trước đã bị cha anh ta biết. Còn phê bình anh ta một trận. Anh ta cũng không biết là ai mách với cha mình, tai mắt của cha ở trong xưởng thực sự quá nhiều. Lần này hiếu kính sớm, xem cha anh ta còn nói gì nữa. Tới trưa, chuông reng lên, người của xưởng gang thép xông ra, nhìn thấy bên ngoài có người bày sạp, cũng không màng đến nhà ăn dành cơm nữa, vừa thấy là Lục Hương và Lưu Bàng, lập tức hưng phấn, vội vã lao tới. Nhưng tới gần lại nói, đồ ăn của các người đâu? Vốn tưởng họ lại tới bán thịt kho, phát hiện thứ họ bán là rau xanh. Lục Hương nói, sau này chúng tôi bán rau, muốn mua một ít không? Người xông ra trước đều là khách quen mua thịt kho của Lục Hương, bình thường không nhìn thấy Lục Hương, lần này ra sức khuyên. Sau này bán thêm mấy đợt nữa đi, tôi thèm vị đó lắm. Chủ nhiệm phụ nữ ở bên cạnh nhìn tới kinh ngạc, Lục Hương nấu ăn ngon được thôn công nhận, không ngờ người của xưởng gang thép cũng như vậy. Bên đó nghỉ trưa. Bên này liền bị bao vây kín, nhưng thấy Lục Hương không bán thịt kho, những người này lại thất vọng rời đi. Tới cũng vội vã, đi cũng vội vã, nhiều người như thế tới nhưng không một ai mua. Trước đây Lục Hương từng bán đồ, biết người trong xưởng làm việc cả buổi sáng, bây giờ đang gấp gáp ăn cơm trưa. Tuy không ai mua rau nhưng cô không lo lắng, còn khuyên chủ nhiệm phụ nữ, nói không sao, đợi họ ăn cơm xong có lẽ sẽ tới dạo một chút. Lần này chủ nhiệm phụ nữ ra ngoài vội vã, vừa nghe nói tới ăn cơm, bụng cũng sôi lên. Lưu Trương ở bên cạnh nói, đợi các người bán xong, tôi dẫn các người đến nhà ăn ăn, quẹt thẻ của tôi. Chủ nhiệm phụ nữ chưa từng tới nhà ăn của xưởng, vừa có chút muốn đi lại cảm thấy không hay lắm, vẫn nhịn đau từ chối. Cách Trương,